Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, phần 34, Nhạc Lê Phong ngẩng đầu ưỡn ngực đi nhanh về phía trước. Căn bản không có phát giác Liễu Thanh Thanh khác thường, ngày mai trực tiếp đi quốc Mỹ siêu thị lớn. Chữ vật kho hàng, đại gia có cái gì kiến nghị sao? Không cần lại cố kỵ Nhạc Lê Phong. Chúng ta nhưng thao tác đường sống liền lớn hơn nữa, Lâm Đông nhìn theo Nhạc Lê Phong lãnh người. Vào phòng, chuyển hướng Trần Hoa Thụy, Quý Thư Bình bọn họ, thần sắc đồng dạng mang theo một tia thả lỏng, lần này ít nhiều có Tiểu Nhiễm ở. Nếu không Nhạc Lê Phong bỗng nhiên đưa ra đơn độc hành động. Đã không có Liễu Thanh Thanh không gian, chính là trực tiếp đoạn chúng ta đường lui, liền tính tìm được lại nhiều lương thực. Chúng ta cũng mang không đi, Nhạc Lê Phong cái này âm hiểm xảo trá tiểu tử, rút củi dưới đáy nồi sự tình làm lên, nhưng thật ra một chút đều không nương tay, Trần Hoa Thụy hắc hắc cười hai tiếng. Nhìn về phía Tần Nhiệm ánh mắt càng thêm hiền lành, ngay sau đó Triều Lâm Đông hỏi ra trong lòng nghi vấn, Lâm lão đệ. Ngươi nói trước mắt này hết thảy, có phải hay không ngươi cố ý tính kế, bắt đầu ngươi còn dặn dò chúng ta. Không cần bại lộ Tiểu Nhiễm không gian hệ dị năng. Kết quả ngươi lại làm nàng trực tiếp ra tay. Liễu Thanh Thanh ăn lỗ nặng. Sao có thể không hướng Nhạc Lê Phong đề cập. Nhạc Lê Phong tính tình tuy kém một ít. Nhưng cho tới bây giờ không phải cái bản nhân. Lâm Đông cười khổ một chút. Đang định hướng Trần Hoa Thụy giải thích. Lúc trước phát hiện Liễu Thanh Thanh nấu canh thịt. Kia hai gã không gian hệ dị năng giả dừng ở cuối cùng. Căn bản không có theo kịp, liền số Tần Nhiễm cách gần nhất, theo bản năng liền hô Tần Nhiễm tên, thật không phải cố ý. Địch Diệu Kiệt bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, đoạt ở Lâm Đông phía trước đã mở miệng, nếu không phải Nhạc Lê Phong chờ nhặt tiện nghi. Chúng ta cũng sẽ không tương kế tựu kế, muốn hố hắn một phen, hiện giờ hắn bản thân rời đi, ngược lại tỉnh chúng ta không ít chuyện, đến nỗi quá trình như thế nào. Hà tất quản nhiều như vậy, địch đội nói đúng, hai chi đội ngũ tách ra hành động, là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Quý Thư Bình sắc mặt bình tĩnh, trầm giọng nói, an toàn khu còn chờ lương thực cứu mạng. Ta cũng không kiên nhẫn cùng Nhạc Lê Phong lục đục với nhau, Lâm Đông gật gật đầu. Tầm mắt nhất nhất đảo qua Trần Hoa Thụy, Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt đám người, trịnh trọng địa đạo, ngày mai đột nhập Bạch Dương thị khu. Đến quốc Mỹ siêu thị lớn chữ vật kho hàng, phía trước kia giai đoạn thường xuyên có người đi, mọi người cũng tương đối quen thuộc, tính nguy hiểm sẽ không rất lớn, mấu chốt ở xa lạ phần sau giai đoạn này đoạn cơ hồ không có người đi qua lộ. Rốt cuộc tụ tập nhiều ít đầu tang thi, trong đó lại có mấy đầu cao giai tang thi, tiềm tàng này đó nguy hiểm, chúng ta đều không thể hiểu hết, chuyện tới hiện giờ. Mặc kệ con đường phía trước như thế nào, đã không chấp nhận được chúng ta lùi bước sáng mai. Từ ta cùng Hắc Ca lãnh 10 người mở đường, quý đội, lãnh phó đội lãnh 10 người từ bên phối hợp tác chiến. Địch đội, phiền toái ngươi mang theo dư lại người cản phía sau. Đại gia có ý kiến sao? Lần trước nhiệm vụ đệ nhị tiểu đội đã chết phó đội trưởng. Lần này đội trưởng không có xuất hiện. Từ chủ lực đội viên Vương Ngọc Trác lãnh 4 vị đồng đội tới. Này Vương Ngọc Trác gia nhập nhiệm vụ tiểu đội tới nay. Vẫn luôn biểu hiện đến thập phần tích cực, đối Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người cực kỳ nhiệt tình. Vừa thấy chính là cố tình kết giao kỳ hảo, vì giành đệ nhị tiểu đội phó đội trưởng chi vị trước tiên lót đường. Không có chút nào che giấu về điểm này tâm tư, có hy vọng kế nhiệm phó đội trưởng chi vị. Nhưng rốt cuộc còn không phải phó đội trưởng, Lâm Đông không có khả năng cố ý chiều cố hắn, an bài hắn cùng Địch Diệu Kiệt cùng nhau phụ trách dẫn đầu, Lâm lão đệ an bài liền hảo. Ta không ý kiến, Trần Hoa Thụy trước hết tỏ vẻ tán đồng, đồng ý, không ý kiến, giống như. Trên, Lâm Đông làm gương tốt, lãnh đi rồi nguy hiểm nhất nhiệm vụ, đồng dạng phụ trách xung phong Trần Hoa Thụy, đối này biểu hiện ra cực đại duy trì. Những người khác tự nhiên không có khả năng sẽ có ý kiến, Tiểu Nhiễm, Tô Hàm, hơn nữa Lâm Chiết, Thẩm Phi Vũ hai cái, vẫn là cùng phía trước giống nhau, đãi ở đội ngũ bảo hộ trong giới, Lâm Triết, Thẩm Phi Vũ này hai cái tên, thuộc về kia hai gã không gian hệ dị năng giả Tô Hàm. Nhiệm vụ của ngươi thực trọng, hy vọng ngươi tận lực khống chế dị năng phát ra, căng quá ngày mai cả ngày, ngươi luôn luôn là cái ổn thỏa, chưa từng có ra quá sai lầm. Ta đối với ngươi thực yên tâm, siêu thi triển dị năng yêu cầu tinh thần lực. Mỗi người tinh thần lực đều là hữu hạn, Tô Hàm cũng không có khả năng vẫn luôn vận dụng sinh mệnh hệ dị năng. Lâm Đông như vậy cố tình nhắc nhở, là muốn cho hắn tận khả năng mà tiết kiệm tinh thần lực. Hợp lý an bài dị năng sử dụng số lần cùng cường độ. Đạt tới tốt nhất phương án, nhìn Tô Hàm gật đầu đồng ý. Lâm Đông lại chuyển hướng Tần Nhiễm, Lâm Triết cùng Thẩm Phi Vũ ba người, Tiểu Nhiễm, Lâm Triết, Phi Vũ, sự tình các ngươi đều rõ ràng. Ở bình thường dưới tình huống, đại gia sẽ ưu tiên bảo đảm các ngươi an toàn, nhưng thế sự đều có ngoài ý muốn, ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Ta hy vọng các ngươi làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nói không chừng tới rồi lúc ấy, có thể cứu các ngươi cũng chỉ có các ngươi chính mình, Lâm ca. Người yên tâm, ta sẽ cẩn thận, từ cửu tinh an toàn khu xuất phát đến bây giờ. Tần Nhiễm ở vào nhiệm vụ tiểu đội bảo hộ dưới, căn bản không có động thủ cơ hội, Tần Nhiễm giả mạo không gian hệ dị năng giả. Thuyết phục Lâm Đông trở thành tiểu đội một viên, cũng không phải là vì đảm đương hình người ba lô mà đến. Lâm Đông trong miệng nhắc tới nguy hiểm, chẳng những sẽ không làm nàng lùi bước sợ hãi, ngược lại có loại nóng lòng muốn thử chờ mong, Lâm đội. Chúng ta biết nên làm như thế nào, chúng ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Lâm đội chuyên tâm nhiệm vụ đó là Lâm Triết, Thẩm Phi Vũ hai người ôm đoàn, vẫn luôn hành sự điệu thấp, không hiện sơn không lộ thủy. Cùng nhiệm vụ tiểu đội mọi người vẫn duy trì không xa không gần quan hệ. Sẽ không cố tình kết giao người nào, cũng sẽ không cự người với ngàn dặm ở ngoài, lúc này đối mặt Lâm Đông dặn dò. Bọn họ trước sau như một mà thức thời, trên cơ bản chính là này đó. Đại gia còn có cái gì muốn bổ sung sao? Lâm Đông đợi trong chốc lát, thấy không có người ra tiếng, liền trực tiếp làm người giải tán. Lập tức nghỉ ngơi nghỉ ngơi, cảnh giới, còn có tương đương một bộ phận người, từ Lâm Triết, Thẩm Phi Vũ nơi đó lấy ra thịt khô cùng nước trong, bỏ vào trong miệng gặm lên, nơi này tới gần Bạch Dương thị khu. Phụ cận rất nhiều tang thi vần quanh, hơi chút nháo ra điểm động tĩnh, khả năng liền sẽ đem tang thi đàn đưa tới, thiêu nước ấm nấu mà khoai lang gì đó. Chỉ có thể đặt ở trong lòng ngẫm lại, đuổi một ngày đường. Mọi người đều thực mệt mỏi, đặc biệt là Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Địch Diệu Kiệt những người này. Bọn họ chiến lực mạnh nhất, ra tay số lần nhiều nhất, liền tính dị năng giả, thể thu giả khôi phục năng lực không tồi. Cũng kinh không được như vậy thu không đủ chi, thời gian dài cao cường độ chiến đấu xuống dưới, người sắt đều ăn không tiêu Tô Hàm. Cái này cho ngươi, cái gọi là không gian hệ dị năng cho hấp thụ ánh sáng. Tần Nhiễm cũng không cần thiết lại cất giấu. Từ ba lô lấy ra trước khi đi Triệu Mộc Đường đưa cho nàng thịt khô. Đệ hai khối cấp Tô Hàm siêu tuy rằng đều là thịt khô. Nhưng Triệu Mộc Đường làm thịt khô, cùng Lâm Triết, Thẩm Phi Vũ nơi đó so sánh với. Hương vị muốn tốt hơn một ít, chung quanh đều là mặt khác tiểu đội nhân viên. Tần Nhiễm cũng không tưởng dẫn người chú ý, Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy, Quý Thư Bình đám người ngồi ở cùng nhau, hơn nữa đã cầm thịt khô ăn thượng, cũng liền không có làm điều thừa đưa qua đi, dù sao đều là giống nhau thịt khô. Chỉ là khẩu vị thượng có chút khác biệt thôi, Tần nha đầu. Khai tiểu táo đâu, mang theo ý cười ngữ thanh truyền đến, Tần Nhiễm dương mắt vừa thấy. Phát hiện là đệ nhị tiểu đội vị kia chủ lực đội viên Vương Ngọc Trác, toàn bộ phòng khách liền lớn. Như vậy, Vương Ngọc Trác ngữ thanh không có cố tình đè thấp, Tần Nhiễm phụ cận những người đó sôi nổi quay đầu nhìn qua. Ngay cả Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Địch Diệu Kiệt đám người, tựa hồ cũng bị bên này động tĩnh kinh động, Tần Nhiễm thần sắc lạnh lùng. Đem trong tay thịt khô đưa qua đi, thịt khô, người muốn hay không tới một khối. ngoặc kép, nguyên lai là thịt khô, Vương Ngọc Trác đáy mắt hiện lên một tia thất vọng. Trên mặt tươi cười phai nhạt chút, ta thấy ngươi không đi Lâm Chiết, Thẩm Phi Vũ nơi đó, còn tưởng rằng ẩn giấu cái gì thứ tốt, ngươi nếu là có chữ hàng, cũng không thể một người trốn đi ăn mảnh a, Tiểu Nhiễm đến từ bên ngoài nơi. Toàn thân liền một kiện phá quần áo, đệ nhất đốn cơm no vẫn là ở thứ bảy tiểu đội ăn. Nói nàng có chữ hàng không phải khôi hài sao? Tô Hàm rũ xuống mi mắt, che khuất trong mắt cảm xúc, cắn một ngụm trong tay thịt khô, tiếng nói thanh triệt sạch sẽ, làm người không tự chủ được mà tin phục ta cùng Tiểu Nhiễm ăn uống tiểu. Này hai khối thịt khô là ngày hôm qua dư lại, ăn xong rồi tự nhiên sẽ hỏi Lâm Chiết, Thẩm Phi Vũ lấy, Vương Ngọc Trác nhìn Tần Nhiễm, Tô Hàm hai người trong tay thịt khô. Nhìn không ra có cái gì sơ hở, hậm hực mà tránh ra cái này Vương Ngọc Trác, như thế nào bỗng nhiên theo dõi ta. Tần Nhiễm cau mày, nghĩ trăm lần cũng không ra chương 42 Phạm Tiểu Nhân, người cảm thấy Vương Ngọc Trác là cái dạng. Gì người, Tô Hàm có một ngụm không một ngụm gặm thịt khô, từ Tần Nhiễm trong tay tiếp nhận một lọ thủy, nóng vội doanh doanh. Giỏi về tâm kế. Tần Nhiễm hồi ức một chút Vương Ngọc Trác biểu hiện, không xác định địa đạo, cộng thêm cũng không tệ lắm thực lực. Mấy ngày nay tới giờ, Vương Ngọc Trác ở trong đội ngũ biểu hiện đến cực kỳ sinh động. Gặp người chưa ngữ trước cười ba phần, với ai đều có thể nói thượng lời nói. Đặc biệt là đối mặt Lâm Đông, Trần Hoa Thụy chờ vài vị đội trưởng, ngôn ngữ gian không thiếu thổi phồng kính nể chi ý. Tần Nhiễm không có cùng hắn nói qua nói mấy câu, có vài lần ngẫu nhiên gặp được, đều là Vương Ngọc Trác dẫn đầu hướng nàng chào hỏi, lẽ ra như vậy một người. Rất khó làm nhân sinh ra ác cảm, cố tình Tần Nhiễm chính là không thích, tổng cảm thấy người này cười đến quá giả, tựa như mang một tầng rất thật mặt nạ, đem hết thảy trở thành phù hoa biểu diễn, nhìn không tới chân tình thực lòng, sợ không phải một con tiếu diện hồ. Đáng tiếc tu luyện hỏa hậu không quá về đến nhà, Tần Nhiễm tự hỏi cùng Vương Ngọc Trác không có gì giao thoa, không tồn tại đắc tội quá tình huống của hắn, bỗng nhiên chi gian bị hắn nhảy ra nhằm vào, trong lòng thật là có điểm ngốc, không gian hệ dị năng sự, Vương Ngọc Trác không phải ngày đầu tiên biết, nàng cũng không phải lần đầu tiên ra bên ngoài lấy thịt khô. Có ý tưởng hà tất chờ tới bây giờ? Ta có phải hay không vận khí không tốt, không biết khi nào bị người cấp liên lụy, làm cái kia bị tai vạ cá trong chậu, nghĩ tới nghĩ lui, Tần Nhiễm chỉ có thể nghĩ đến này lý do. Tô Hàm đáy mắt hiện lên một tia tán thưởng. Nhẹ giọng nhắc nhở nói, vừa mới phát sinh chuyện này, người sao có thể quên đến không còn một mảnh, vừa mới phát sinh chuyện này, Tần Nhiễm sửng sốt. Nhìn Tô Hàm như suy tư gì, ngươi là nói Lâm ca? Tần Nhiễm thực mau phát hiện mấu chốt. Ngay sau đó trợn mắt há hốc mồm mà nói. Không thể nào, Vương Ngọc Trác tâm nhãn như vậy tiểu, thật đủ có thu tất báo. Này còn không phải phó đội trưởng đâu. Lâm ca an bài không có bất luận vấn đề gì. Chỉ vì phía trước Lâm Đông việc công xử theo phép công. Đem Vương Ngọc Trác trở thành bình thường đội viên đối đãi. Không có làm hắn cùng khác đội trưởng, phó đội trưởng một đạo mang đội, đã bị hắn ghi hận thượng, không dám trả thù Lâm Đông. Cũng không dám đắc tội Tô Hàm, biết quả hồng trọn mềm niết, giận chó đánh mèo tới rồi nàng trên người. Cái này tâm tính cùng lòng dạ, còn tưởng giành đệ nhị tiểu đội phó đội trưởng. Chỉ cần vị kia đội trưởng đôi mắt không hạt, căn bản không có khả năng coi trọng loại này mặt hàng. Khó trách hắn một cái kính thượng thoán thượng nhầy, vội vã tìm kiếm những người khác nhận đồng, 10 có 8 9 là tưởng đường cong cứu quốc, dùng dư luận hướng đệ nhị tiểu đội bên trong tạo áp lực, đoán được bị nhằm vào nguyên nhân. Tần Nhiễm đáy lòng dâng lên 10 phần vớ vẩn cảm giác, đồng thời cũng cảm thấy thập phần buồn cười, hiện tại không phải đại tai nạn mới vừa phát sinh thời. Điểm, liền tính Tần Nhiễm ngay từ đầu liền thức tỉnh rồi không gian hệ dị năng. May mắn tích góp một đám vật tư. 2 năm thời gian trôi qua, có lại nhiều chữ hàng cũng không đủ tiêu hao. Chỉ cần dùng ngôn ngữ chèn ép vài câu, trừ bỏ cùng Lâm Đông trở mặt, không duyên cớ tạo tần nhiễm cái này địch nhân, gián tiếp đắc tội toàn bộ thứ bảy tiểu đội, thuận tiện ghê tởm một chút bọn họ ở ngoài, sẽ không có bất luận cái gì thực chất tính tác dụng. Lâm Đông an bài chiến thuật công đạo nhiệm vụ, lại nhiều lần dò hỏi mọi người ý kiến, Vương Ngọc Trác liền cái rắm cũng không dám phóng, nếu lúc ấy đều nhịn, lúc này lại nhảy ra soát tồn tại cảm, thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm. Mơ siêu, người như vậy khó thành châu báu. Không đáng để lo, tần nhiễm giải quyết dứt khoát, trực tiếp giúp Vương Ngọc Trác đánh thượng nhãn, mới vừa không dám chính diện cương. Nhẫn lại không thể nhẫn rốt cuộc, sẽ chỉ ở sau lưng làm một ít động tác, loại người này nhảy đến lại vui sướng. Bất quá nhảy nhót vai hề thôi, làm người nhìn xem cái việc vui, tứ giai thể tu giả tiêu chuẩn. Tần nhiễm hiện tại liền dám cùng hắn một mình đấu, chỉ cần cẩn thận một chút đừng bị gần người. Tuyệt đối thả diều phóng hắn đến chết, pháp sư giác sắc lên tới 20 cấp. Tần giải khóa ba cái thực dụng kỹ năng, tần nhiễm chỉnh thể chiến lực đề cao một mảng lớn, đối chiến Vương Ngọc Trác chi lưu tin tưởng 10 phần. Căn bản liền không túng hắn, chờ đến hoàn thành nhiệm vụ lần này, thuận lợi trở về an toàn khu, tần nhiễm liền càng sẽ không sợ, ngày mai đại chiến qua đi, pháp sư giác sắc cấp bậc nhất định lại có tăng lên. Nghiền áp Vương Ngọc Trác đều không phải mộng tưởng, yên lặng đối lập một chút nàng cùng Vương Ngọc Trác thực lực, tần nhiễm liền không đem này hào người để ở trong lòng, Vương Ngọc Trác vẫn luôn lấy đệ nhị tiểu. Đội phó đội trưởng tự cho mình là, mấy ngày này hắn thời khắc không quên phụng đội trưởng, cảm thấy đội trưởng nên cho hắn cái này mặt mũi, làm hắn cùng lãnh tiêu cùng cái đãi ngộ. Hết chương.